Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 5, nhiệm vụ ẩn tàng. Góc truyện audio.com. Đám người với con boss hai mặt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dằn co một lúc thì phía xa xa bỗng hơi chút náo loạn, một tổ đội hơn 30 người chơi áp sát đến con boss rồi bắt đầu bày ra trận thế chuẩn bị tấn công, vì game open beta chưa đầy 3 ngày nên việc tổ đội vẫn còn khá mới mẻ, vì vậy dù trông đây rõ ràng một tổ đội không phải loại hình tạp nham kiểu lâm thời dựng nên nhưng cùng không hề ăn ý, tên thuần giáp chiến sĩ lên trước chuẩn bị trào phúng hấp thu giá trị cừ hận từ con boss, 4 người chơi nghề chiến sĩ cùng đảo tặc vòng ra phía sau con boss chuẩn bị tấn công, đám nghề viễn trình công kích đằng sau cùng nhau nhau vào vị trí của mình chờ đợi, chỉ có mấy tên mục sư là dắt gao quan sát chuẩn bị liên tục hồi máu cho nghề thuần giáp chiến sĩ. Lại nói tổ đội này cùng thật đầu tư chỉ hơn 30 người nhưng có đến những 16 tên mục sư. Tổ đội chuẩn bị xong, người chơi thuần giáp chiến sĩ bước lên liền là một cái chào phúng đi ra, con boss gừ một tiếng tức giận một chào chụp về phía đầu tên thuần giáp chiến, nhưng chưa kịp chạm vào đầu hắn đã giơ chiếc kiên của mình lên chặn lại đòn công kích. Dù vậy đòn công kích của một con boss thủ lĩnh LV25 lại có thể đùa, chỉ một cái công kích vào thuần cùng ngạnh sinh sinh rút một cái hơn 83 HP của tên thuần giáp chiến sĩ. Như đã định ra, một tên mục sư ngay lập tức vung pháp trượng lên bắp một cái thánh hiệu thuật hồi lại đầy HP cho thuần giáp chiến sĩ, rồi lấy ra một bình lộ thủy uốn vào hồi phục mana. Được hồi đầy HP, tên thuần giáp chiến sĩ lần nữa không nói hai lời tiến lên tiếp tục ngạnh kháng, nhưng lần này hắn khôn đợi con boss tấn con chúng mà canh chuẩn lúc con boss vung chảo lên liền một cái man lực xung kích đi ra cắt ngang đòn công kích của con boss. Thoáng choáng váng một cái, một giây sau nó lại đến một cái công kích khác lần nữa hạ HP của thuần giáo chiến sĩ xuống còn hơn 26, tên thuần giáp chiến sĩ bị đẩy lùi về phía sau liền là một cái chào phún tung ra hoàn toàn hấp thu giá trị cừu hận của con boss. Một tên mốc sư khác phía sau nhanh tay cấp cho thuần giáp chiến sĩ một cái thánh hiệu thật, ngay sau đó đám nghề viễn trình công kích cùng nhau nhau niệm chú dương cung công kích. Đám người xung quanh cùng nhau nhau chỉ trỏ bàn luận. Pro thật, tổ đội này rõ ràng là có chuẩn bị hơn hai tổ đội trước nhỉ. Nhìn kìa, cái thuần của thằng thuần giáp chiến sĩ đó là trang bị màu xanh nước biển đó tụi bay. Vũ Hạo lúc này cùng đứng một bên quan sát mà âm thầm cười trên nồi đau của người khác, suy nghĩ đám này cùng không phải là không có đầu óc a, mà chỉ là tính toán sai lầm mà thôi. Theo chính sách cân bằng boss đặc thù hay boss nhiệm vụ, vì đề phòng người chơi thuê lính đánh thuê liệt sát boss hộ nên boss đặc thù và boss nhiệm vụ sẽ gia tăng sức mạnh tỷ lệ thuận trên số lượng người công kích, vì vậy khi chiến đấu với boss nhiệm vụ hoặc boss đặc thù đều phải tính toán vô cùng chuẩn xác. Mặc dù boss thủ lĩnh LV25 vẫn chưa có skill cuồng bạo nhưng như vậy không có nghĩa là nó dễ bắt nạt, mà mục sư thánh hiệu thuật là 16 giây cooldown một lần, tổ đội này lại có 16 mục sư nên theo lẽ thường là vừa vặn vừa đủ dùng, nhưng sai là sai ở chỗ tốc độ ra đòn của boss là 0.94s mà không phải là 1.1s. Các ngươi xong, định chơi chiến thuật đánh nhây mài boss nhưng bị mài chết là tổ đội các ngươi chứ không phải là con boss a hắc hắc. Góc truyện audio.com. Mất một lúc để tổ đội người chơi nhận ra chênh lệch thời gian nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ bỏ cuộc, ôm một ít tâm tư được ăn cả ngã về không, đám người này vẫn cố kiên trì dùng quang thuần đền bù chênh lệch. Ngạnh sinh sinh 26 phút trôi qua, cuối cùng một thao tác sai lầm của người chơi thuần giáp chiến sĩ mà vòng lập không hoàn hảo của họ nhao nhao sụp đổ, sau việc thuần giáp chiến sĩ nằm xuống không còn ai cản chân con boss nữa, ngay lập tức nó quay lại hai chảo chốt chết một tên đạo tặc cùng một tên chiến sĩ, đám nghề viễn trình công kích phía xa cùng không yên khi con boss như hổ lạc bầy dê xông đến một phen tàn sát. Sau cùng tổ đội cùng thành công chật vật rút đi khi tổn thất dòng dã 2.3 nhân số, Bách Liễu Thần phía xa vần một bộ thèm đòn hắc hắc cười trên nồi đau của người khác. Nhàm chán quan sát thêm một lúc chờ đợi không có thêm tổ đội nào. Hiến răng, nữa Bách Liễu Thần quyết định tiến lên bắt đầu nhiệm vụ. Một tên mục sư LV7 bất chợt tiến lên mặt đối mặt với một con boss LV25 là bực nào sự tình gây chú ý cũng có thể đoán, đám đông xem náo nhiệt xung quanh chợt thoáng tỉnh lặng một nhịp rồi bắt đầu vang lên liên tục thanh âm nghị luận. Có kẻ quay ra hỏi đồng bạn mình. Thằng đó định làm gì vậy mày? Hình như nó là mục sư thì phải, phải rồi, nó là mục sư, cảm ơn mày phát hiện ra cái mà ai cũng thấy, thiên tài con mẹ nó rồi, thiệt là bái phục. Một tên chớp lấy cơ hội chào phúng tên vừa phát biểu. Nó định đánh con ma thú à? Lại một tên khác thắc mắc, bố thằng hăng, thanh niên bính chào phúng óc, thanh niên giáp chém đinh chặt sắt, ảo tưởng sức mạnh, thanh niên ất bổ sung, vận, em nó rất thích hành. Một thanh niên khác sung sướng đến rưng rưng nước mắt. Xung quanh lại thêm một loạt những người sợ thiên hạ không loạn nên nhanh chóng góp vui. Ê, thằng cu, mày muốn xem kỹ mặt boss thì cùng không cần đến gần như vậy đi, cẩn thận nó hắt xì phát văng ra một cục đàm bắn chết mày. Mày lạc đường thì nói mẹ nó đi để tao chỉ đường cho về Tân Thủ Trấn chứ không cần phải đi kiếm đường tự sát vậy đâu. Lịch bẻ tụi bay té ra cho cháu nó tỏa sáng. Quất nó đi thằng mục sư, tụi tao ủng hộ mày, triển luôn để quất luôn đê tới luôn đê. Hú ú ú tới luôn để bác tài. Hurry up baby, tạm dịch, nhanh lên nào cưng, cờ mòn, cờ mờn bầy bề. Come on, baby. Không quan tâm đến đám người xung quanh đang trào phúng cùng châm chọc mình, Vũ Hạo bắt đầu đi xung quanh con boss quan sát nó. Vì Á Đặc Tư Đại Lục là một game thiết kế tối ưu tính thực tế, việc dựa trên kích thước cơ thể để tính toán phạm vi công kích cùng không phải là cái gì khó làm sự tình. Đây cùng là một trong những điều thú vị mà Vũ Hạo phát hiện trong lúc chơi game. Nói dễ hiểu là nếu hắn có một cây gậy dài 1 mét tính luôn cánh tay hắn dài 0,6 mét thì không tài nào hắn có thể để cây gậy của mình tiếp xúc thân mật với người được, và hẳn là không tính trường hợp hắn đang vung thì trượt tay khiến cây gậy bay ra hung hăng va vào đầu ngươi rồi cơ mà. Với một cái trí tuệ nhân tạo chỉ biết máy móc làm theo cốt mà lập trình viên viết thì có khả năng có yếu tố vận khí trong này ư? Một lúc đi quanh con boss cuối cùng như đã quan sát xong, Vũ Hạo liền là cảm thấy may mắn khi boss không dần theo. Một số đàn em rút ra pháp trượng lao về phía con boss một bộ chuẩn bị đánh nhau to, đám đông xung quanh lúc này cùng không ngừng trào phúng xong cả đám lại bất giác kinh ngạc, sau đó là chuyển sang kinh hãi. Góc truyện audio.com chỉ thấy lúc này Vũ Hạo đã vung pháp trượng lên, một cái quang cầu bay vút đến chạm vào người con boss, một cái sát thương 109 diềm đỏ chót hiện lên khiến Vũ Hạo kinh ngạc, con boss kinh ngạc, mấy tên NPC chết dưới đất kinh ngạc, toàn trường kinh ngạc, làn nước kinh ngạc, thằng tác giả kinh ngạc. Đám đông xung quanh như vỡ ào tràn đầy kinh ngạc, tiếng nghị luận xung quanh vang lên không ngừng, toàn trường dùng ánh mắt không thể nào tin được nhìn Vũ Hạo, một tên trong số đó như bừng tỉnh đại ngộ rồi cất tiếng. Cái quái gì vậy, mấy đứa nghề chiến đấu của mấy tổ đội vừa rồi gây sát thương nhiều lắm cùng chỉ 10-30 mà sao đạo xanh rau má thằng này gây sát thương cao vậy? Có khi nào con ma thú này bị nghề mục sư khắc chế hay không, ban nãy mấy thằng mục sư cùng không có đánh con boss nên không biết. Nói rồi một vài tên mục sư trong đám người liền chen ra thử công kích nhưng sát thương gây ra cùng không đạt đến hai chữ số nên cùng đành bỏ cuộc, một vài tên khác lại nói. Nhất định là bác rồi. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Ừ, chắc chắn là như vậy rồi, không thể nào khác được, nhất định là máy chủ tính sát thương nhầm lần rồi. Đúng à, nhất định là như vậy rồi à. Sau cái sát thương 109 thanh HP của boss cùng hiện rõ trước mắt, Vũ Hạo thầm kinh ngạc khi mới thoáng cái thanh HP cạo boss đã đầy trở lại, hệ thống của vang lên thanh âm nhắc nhở. Người chơi Bách Liễu Thần đã bước vào tiến độ 2 của nhiệm vụ, trước khi đồng bọn của phản đồ đến hãy tiêu diệt mục tiêu rồi thu hồi mật thư, dung cảm lên mạo hiểm, giả Hắc Ám Thần sẽ mãi luôn che chở cho ngươi. Sau một loạt thanh âm thông báo cuối cùng, thông tin về boss nhiệm vụ cùng được cung cấp. Định dạng boss nhiệm vụ, cấp thủ lĩnh, LV25, tên, Lam Sắc Chiến Lang. Người chơi Bách Liễu Thần có 2 giờ tính từ thời điểm hiện tại để tiêu diệt boss hoàn thành nhiệm vụ. Biết xong thông tin, Vũ Hạo cùng thầm đớ lưỡi, máu của boss có hơn 1 triệu vậy nên 109 sát thương ban nãy hắn gây ra như muối bỏ biển, tức đến muốn nổ cả phổi. Vũ Hạo bắt đầu lôi ra quyến ba đời tên lập trình cái nhiệm vụ này, hỏi thăm nhiệt tình, có lão bà thì hỏi thăm lão bà, có con gái hỏi thăm con gái, có cháu gái hỏi thăm cháu gái, Vũ Hạo một bộ. Lão Vương xác phách, hàng thật đúng giá, không có thời gian để ù cạc cạc. Gần như ngay lập tức con boss lao về phía hắn, nhe nanh múa vuốt một bộ hung thần át sát quyết ăn thua đủ. Kinh ngạc thì kinh ngạc, phiền muộn thì phiền muộn, nhưng giết boss vẫn là phải giết boss. Bắp quang thuần, Vũ Hạo bắt đầu hướng con boss phớt thêm vài cái ma pháp quang cầu. Lao về phía Vũ Hạo như một viên đạn, con Lam Sắc Chiến Lang chu lên một tiếng dài rồi há miệng đớp về phía cổ của Vũ Hạo. Khẽ lùi về sau một bước, hiểm hiểm tránh né đòn công kích của Lam Sắc Chiến Lang rồi vung mạnh cây trượng ma pháp của mình vào mồm con boss Lam Sắc Chiến Lang khiến nó. Ngao, một tiếng chu lên đầy đau đớn, một cái sát thương 211 hiện lên trên đầu Lam Sắc Cự Lang khiến Vũ Hạo không nhịn được mà ồ lên một tiếng cảm thán, thằng tác giả cùng ồ lên một tiếng kinh ngạc. Phi, không đúng, là toàn trường không nhịn được mà ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Ăn một cú đau nhưng trong ánh mắt của Lam Sắc Chiến Lang không hề có ý sợ hãi mà ngược lại còn kích thích huyết tính của nó khiến nó càng trở nên cuồng bạo hơn mà lao về phía Vũ Hạo như không cần mạng nữa. Góc truyện audio.com liên tục một trào rồi đến một trào công kích khiến Vũ Hạo trái tránh phải né, thi thoảng hắn lại vung gậy công kích ngược lại, từng cái sát thương hơn 200 hiện lên trên đầu con Lam Sắc Chiến Lang khiến thanh HP của nó dần dần tuột xuống. Tình trạng một phe đánh không duy trì được lâu thì bắt chợt con Lam Sắc Chiến Lang thành công chộp được một trào vào lưng Vũ Hạo, nhoán cái thanh HP của Vũ Hạo sau một đòn công kích đã chỉ còn hơn 13. một chút nhìn thấy cảnh này toàn trường nhịn không được lại ồ lên một tiếng, một tên trong số đó tiếp tục nói. Thằng này xác con mẹ nó định không có mục sư bắp cùng dám solo boss. Đám người chơi vây xem hồn nhiên tự an ủi mình mà quên mất nghề của Bách Liễu Thần là gì cơ mà cùng không ai để ý rằng dù là nghề áo vải nhưng ngoài khả năng công kích cao hơn nghề chiến đấu ra thì chỉ số phòng ngự của Bách Liễu Thần cũng gần như sánh ngang với mấy bao cắt di động thuần giáp chiến sĩ trong trạng thái được một đống bắp gia trì cường hóa từ một đám nghề khác nhau. Hồi đầy máu bằng một cái thánh liệu thuật sau đó là bắp một cái quang thuần, Vũ Hạo nhìn về Lam Sắc Chiến Lang cười đầy thiện chí rồi cả hai lại lần nữa lao vào cuốn lấy nhau vào trạng thái nguyên thủy nhất mà ngươi chộp một chảo ta gõ một gậy, một người một thú đỏ mắt lên mà đánh như ta chưa từng được đánh, đánh như không còn ngày mai để đánh, đánh như có thù cướp lão bà, đánh đến mức sức đầu mẻ chán cực kỳ náo nhiệt. Đám người vây xem xung quanh nãy giờ vẫn chưa hết kinh hãi nhìn về phía một người một thú đang dốc sức liều mạng với nhau ở đằng kia thầm nghĩ từ lúc nào mà đám mục sư giáp giấy lại trở nên hung hãn đáng sợ như vậy a. Ngay sau đó không ít người quay sang dùng ánh mắt thiên kỵ nhìn về mấy tên người chơi nghề mục sư bên cạnh mình thầm quyết định sau này tuyệt đối không được trêu chọc mấy thằng điên nghề mục sư này tránh cho việc một lời không hợp liền trực tiếp vung gậy cùng mình liều mạng. Một lúc sau Bách Liễu Thần lại trúng một đòn công kích của Lam Sắc Chiến Lang mà lùi lại tiếp tục bắp cho mình sau đó quan sát thấy vậy mà nhanh như vậy con Lam Sắc Chiến Lang đã mất hơn 3 lượng HP, nhìn về phía Lam Sắc Cự Lang khạc khạc cười bị ổi, theo hắn thì cứ đà này thì chỉ cần hơn 1 giờ là hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ cái chỉ chướng, ngươi xong, nhoáng cái một người một thú lại choảng nhau inh ỏi, cách chương.